Đôi chân thon dài của Hoa Nhã Cao kẹp chặt lấy eo Thường Nhạc, trong tiếng kêu rên rỉ dường như có chút gì đó buồn khổ nhưng cũng có sự vui vẻ trong đấy, tiếp đón từng lượt tấn công càng thêm mãnh liệt của hắn. Sau một lúc mọi chuyện đều trở nên yên ổn lại, ngay cả Hoa Nhã Ca cũng không thể tin được, lần đầu tiên của cô lại xảy ra trong nước. Nhìn các du khách đang chơi đùa cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên, luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Nhã Ca, vừa rồi thoải mái chứ? Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào Hoa Nhã Ca, người này bây giờ hoàn toàn là người phụ nữ của mình rồi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhạt. Thoải mái. Hoa Nhã Ca khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng đi lên bờ. Thường Nhạc cười dâm đãng, nói: Nhã Ca, chúng ta lên trên tiếp tục. Hoa Nhã Ca nghe được lời này, người như con thỏ cuống quýt chạy về phía phòng thay đồ. Ai, dáng chạy cũng xinh đẹp đến thế, không hổ là người phụ nữ của mình. Thường Nhạc đắc ý cười rộ lên. Nhã Ca, em một mình đến đây sao? Hai người đi trên đường, phải gọi là trai tài gái sắc, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Hoa Nhã Ca vẫn chưa hoàn toàn hết xấu hổ về chuyện lần trước, da mặt trắng bệch của cô bỗng đỏ bừng lên. Người ta nhớ anh nên mới chạy tới đây. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Thường Nhạc nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Nhã Ca. Hoa Nhã Ca có chút trốn tránh ánh nhìn đó, tiếp xúc trực tiếp với khóe miệng nghiền ngẫm tươi cười của Thường Nhạc, cô giật mình tỉnh ngộ, khuôn mặt có chút ửng hồng. Em trốn chị gái lén lút chạy tới đây đó. Hai, dục vọng phụ nữ tăng cao muốn chặn cũng không chặn được. Thường Nhạc nở nụ cười dâm đắng. Hoa Nhã Ca xấu hổ núp trong lòng Thường Nhạc, ngại ngùng nói: Anh Nhạc, anh xấu lắm. Nhã Ca, hay là ở lại làm phu nhân áp trại của anh đi. Ha ha, như vậy chúng ta có thể ngày ngày làm chuyện đó thoải mái bao nhiêu, tự tại tự do bấy nhiêu. Cái đầu nhỏ của Hoa Nhã Ca rất nhanh liền vùi vào ngực Thường Nhạc, vẻ mặt buồn bực nói: Người ta cũng muốn được như vậy, nhưng nếu không quay về, chị gái nhất định sẽ đánh tới nơi đó, lúc đó người ta thì thê thảm rồi. Ngực Thường Nhạc đập thình thịch. Yên tâm, đợi chị gái em đến chúng ta cùng nhau làm chuyện ấy, ha ha, như vậy là noi theo nữ hoàng nước Nga không phải rất tốt sao? Hoa Nhã Ca cười hì hì nhéo mũi Thường Nhạc cái, nghiêm túc nói: Em sớm đã biết con người xấu này đang có ý với chị gái em rồi, tuy nhiên chị gái em đã đính hôn rồi, cơ hội của anh rất nhỏ đó. Yên tâm, cô ấy chỉ thuộc về anh thôi. Thường Nhạc cười một cách kỳ lạ. Vậy còn em thì sao? Hoa Nhã Ca nghịch ngợm nháy mắt. Em sớm đã nằm trong tâm trí anh rồi. Tay Thường Nhạc rất tự nhiên vuốt ve cánh tay của Hoa Nhã Ca, khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị. Hoa Nhã Ca như con lươn uốn éo trong lòng Thường Nhạc, cười hi hi nói: Hôm nay người ta còn có việc, bây giờ phải đi rồi. Nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất, Thường Nhạc sửng sốt, nói: Không phải chứ, cô bé này lại thả bộ câu mình sao? Đưa tay lên cánh mũi đang thở kia, một mùi thơm rất tự nhiên truyền tới, chứng minh đây không phải là mơ, tất cả đều là thật. Thường Nhạc hít thở thật sâu, lần này mình đích thật là quá vội vàng rồi, hành động vuốt ve cuối cùng với người mình yêu cũng không có tiến hành. Bấm một số điện thoại. Mẹ nó, ai đấy? Bên kia truyền đến một thứ âm thanh thô lỗ nóng nảy. Trước mắt Thường Nhạc không ngừng xuất hiện các ngôi sao nhỏ, đây không phải là tiếng nói của tiểu quai quai sao? Dịu dàng ạ, nhu nhược sao, bảo bối ạ, trời ạ. Có đéo gì mau nói đi, mày là con mẹ nào thế? Lần này Thường Nhạc cuối cùng cũng đã xác nhận chính xác, đây là tiếng nói của tiểu bảo bối nhà mình. Quai quai, là anh Nhạc của em đây. Khi nghe thấy tiếng nói mình thầm mong đã trăm lần, Lâm Quai Quai run rẩy nhẹ một trận, cô mạnh bảo hét ầm lên trong phòng: Tất cả câm miệng cho em. Tiếng la hét ầm ý trong phòng học lập tức yên lặng, nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt trắng nõn của Quai Quai, cô nói thầm: Sao anh phải rời xa Quai Quai chứ, anh đã không còn cần Quai Quai nữa sao? anh không thích quai quai nhu nhược sao? Có phải quai quai quá yếu đuối không? Quai quai sẽ sửa đổi tất cả, quai quai sẽ hống hách, sẽ dã man. Như vậy anh Nhạc có thích không? Thường Nhạc ngây người ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút gì đó áy náy. Đây là điều mà từ trước đến giờ chưa xảy ra. Mình cô gái rất tự nhiên, yêu cũng rất hào phóng, tất cả đều rất tự nhiên phóng khoáng. Nhưng lại quên đi cảm nhận trong lòng của các cô. Chỉ cần mình dành thời gian nhiều một chút cho các cô, họ đã thỏa mãn rồi. Hắn hít một hơi thật sâu. Bảo bối quai quai, bất luận là em thay đổi thành ra thế nào, em cũng là bảo bối trong lòng anh Nhạc. Đợi anh Nhạc về nhất định sẽ yêu thương em thật tốt. Dạ. Đợi đến lúc Thường Nhạc tắt máy một hồi lâu rồi, quai quai mới chậm rãi gật gật đầu. Thường Nhạc thản nhiên cười, cũng đã lâu rồi không liên lạc với một số người yêu của mình, có phải bọn họ đều đang muốn tạo phản không? Tùy ý bấm số điện thoại thứ hai. A. Điện thoại vừa mới thông, bên kia đã truyền đến tiếng rên rỉ cám dỗ của người phụ nữ. Trong lòng Thường Nhạc chợt căng thẳng, chẳng lẽ có người cắm sừng mình sao? Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩa này. Bất luận là số điện thoại nào do mình gọi đi, các cô đều sẽ không phản bội mình. Moa, ai đấy? Phía bên kia truyền đến một thứ âm thanh khó chịu. Thường Nhạc sửng sốt, mình làm sao có thể gọi điện thoại cho Tây Môn Khinh chứ? Hắn cười hi hi nói, anh hai, anh cứ tiếp tục, ngàn vạn lần đừng vì cuộc điện thoại này của em mà làm anh mất cả hứng. Người anh em, anh đang lái xe cho ông Hán, em gọi không đúng lúc rồi, lát nữa liên lạc sau đi. Lập tức nhận được một tiếng dập máy. Thường Nhạc ấm số điện thoại tiếp tục gọi đi. Anh Thường Nhạc, là anh sao? Giọng nói nhẹ nhàng như không khí đột nhiên vang lên. Tinh thần Thường Nhạc không tự chủ trở nên phấn chấn hẳn lên. Tục ngữ nói thật là đúng, người quan tâm mình nhất, đó chính là người yêu mình nhất. Bảo bối Nam Cung của mình không ngờ đã đoán ra mình trước tiên, làm sao mà Thường Nhạc không cảm động chứ? Phơ mi có nhớ anh hay không? Trên mặt Thường Nhạc nở nụ cười thản nhiên, khó khăn lắm mới hỏi một câu nghiêm túc thí. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều nhớ đến, hôn ý nhớ anh Nhạc đến muốn chết đấy. Cái miệng nhỏ của Nam Cung hôn ý dường như được thoa một lớp sầu vậy, hoàn toàn vểnh lên. Thường Nhạc tiếp tục truy vấn, nhớ anh trên giường hay là dưới đất nhiều hơn thế? Lúc người ta đi tắm là lúc nhớ anh Thường Nhạc nhất, nhưng mà anh Thường Nhạc không có ở bên cạnh em. Khuôn mặt Nam Cung Hôn Ý liền ửng hồng lên. Nghe thấy câu đó, bộ phận phía bên dưới của Thường Nhạc bắt đầu cúi chào, bảo bối trong lòng nói ra những lời nói đầy ngụ ý, đã lâu lắm rồi không được nghe, thật là đúng lúc mong chờ. Mau nói cho anh nghe, gần đây cơ thể của em phát triển như thế nào rồi? Trong đầu Thường Nhạc bắt đầu xâm đãng khoa tay múa chân, hay đối mặt với Nam Cung Hôn Y, mình muốn nhãi nhặn cũng không được. Phía trước của người ta vẫn chưa có phát triển hoàn toàn, đợi anh Nhạc về khai mở đó. Lúc Nam Cung Hôn Ý nói chuyện, thân hình mềm mại cũng lơ đãng run rẩy một chút. Thường Nhạc chỉ hận mình không có đang ở bên cạnh cô gái nhỏ Nam Cung Hôn Ý, nhìn không được thở dài nói. Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng. Hơ mi, anh nhất định sẽ khiến cho toàn bộ bộ phận trên cơ thể em cùng lúc phát triển, có thể nổi bật trọng tâm hay điểm cơ bản. Hơ mi, nhắm mắt lại. Giọng nói đầy mê hoặc của Thường Nhạc vang nhẹ bên tai Nam Cung Hôn Ý. Tuy Thường Nhạc không nhìn thấy, nhưng Nam Cung Hôn Ý cũng thuận ý nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười điềm nhiên. Hít thở sâu một hơi, sau đó nhảy tại chỗ ba cái. Trên mặt Thường Nhạc càng ngày càng tràn đầy nụ cười tươi. Nam Cung Hôn Ý làm theo những điều đó, ngay lúc cô nhảy lên ba cái, dường như toàn người bị chạm trúng mạch điện vậy, run rẩy một trận, khuôn mặt nhu mì lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Ánh mắt hoài nghi không ngừng quan sát xung quanh, rõ ràng không có ai, nhưng vừa rồi đích thực mình cảm thấy cơ thể mình bị ai đó sờ soạng một cái, nhất là bộ ngực. Sức lực đó hết sức rõ ràng. Tại sao lại như vậy? cái đầu nhỏ của Nam Cung Hôn Y, như thế nào cũng không hiểu được vấn đề này. Ha ha, Hơn Y, về sau khi nghĩ tới anh, phải hít thở sâu một hơi, sau đó nhảy tại chỗ ba cái. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tà mị. Quà tặng đã được gửi qua, cô bé nhất định đã xem xét kỹ lưỡng, không thể không có hiệu quả như vậy. Ánh mặt trời buổi sáng lại tròn như thế, chúng tôi giờ thủ đoạn dâm đãng ạ. Ai dâm đãng? Ngươi dâm đãng? Ai dâm đãng? Tôi dâm đãng sao? Sau khi Thường Nhạc gọi điện thoại xong, phát hiện tinh thần mình hoàn toàn phấn chấn, hình ảnh người đẹp không ngừng hiện lên trong đầu. Sau cùng ngay cả hình ảnh của Tây Môn Khinh cũng hiện lên trong đầu. Hắn không kìm nổi lắc lắc đầu. Ông anh Tây Môn à, em cũng là người có văn hóa, anh ngàn vạn lần đừng có ngào đầu về phía em nha. Ánh mặt trời cũng dần dần mờ đi, toàn bộ màn đêm ở trên trời như một màn hình rộng lớn vậy. Gió lạnh lùng nghênh nhiên thổi qua, làm cho người ta có một cảm giác lạnh đến xương tủy. Ở phía xa xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, khóe miệng Thường Nhạt lộ ra một tia cười nhạt ý, mũi của chó vĩnh viễn cũng là linh mẫn nhất. Quả nhiên không giả, mình vừa về tới khuôn viên của trường, gã đã tìm đến nơi rồi, coi nu, chẳng lẽ mày muốn tham gia vào trò chơi này sao? Xin chào Thường Thiếu Gia, tôi tên là Chi Sa Na Thiếu Gia, coi nu của chúng tôi bất lời mời. Trời ơi, tôi bị làm bẩn. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 212. Trời ơi, tôi bị làm bẩn. Xuất hiện trước mắt là một gã người Nhật Bản diện mạo vô cùng dâm loạn, khuôn mặt gầy yếu kia chất đầy nụ cười hèn mọn cung kính. Ừ, Chi Sa Na O Na Ni, tên rất hay, chiêu thức này lúc nhỏ còn được. Được rồi, đi trước dẫn đường cho ông. Đối với người Nhật Bản, Thường Nhạc là trời sinh chưa hề có ấn tượng tốt. Đợi khi điều kiện cho phép, nhất định phải dạy dỗ tử tế mấy con chó Nhật nhỏ này. Ha! Nghe được khích lệ của Thường Nhạc, Chi Sa Na O Na Ni tự an ủi kích động đi trước dẫn đường. Mở ngoặc tròn Chi Sa Na O Na Ni có nghĩa là tự an ủi hay còn gọi là thủ dâm. Chi Sa Na O Na Ni, tên của cha và mẹ cậu là gì? Thường Nhạc đúng là cảm thấy có hứng thú với tên người Nhật Bản này, hắn khiêm tốn bắt đầu thỉnh giáo. Thường Nhạc thiếu gia, cha tôi tên Juden Kaza Chi Sa Na, mẹ tôi tên Vito Tudes, tôi còn có một em gái tên Chi Sa Na Moji. Chi Sa Na O Na Ni vừa đi phía trước vừa giới thiệu. Tên rất hay, quả thực là rất hay. Mắt Thường Nhạc sáng lên, không kìm nổi khen ngợi. Tên của người Nhật Bản rất có cá tính, bản thân mình muốn không bội phục cũng không được. Thường Thiếu Gia, cậu khích lệ tôi chẳng khác nào đang khích lệ đế quốc Nhật Bản. Trên mặt Chi Sa Na O Na Ni lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nghiêm trang nói: Is o. Lời này là nói kiểu gì vậy? Mắt Thường Nhạc híp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười rủ rỉ. Bởi vì tên của mỗi người Nhật Bản chúng tôi khá giống nhau, đều rất có phong cách. Đế quốc Nhật Bản vạn tuế, đế quốc Nhật Bản đời đời bất diệt. Chi Sa Na O Na Ni càng nói càng kích động, cuối cùng không ngờ được mà giơ tay lên cao giọng nói: Moa. Thường Nhạc nhìn mà vô cùng khó chịu, không hề nghĩ ngợi, nhắm chính xác mông của Chi Sa Na O Na Ni đạp mạnh một cái. Chi Sa Na O Na Ni không kịp đề phòng, cả người lảo đảo bùm một cái úp sấp xuống đất, gặm một miệng bùn. Thường Thiếu Gia, sắc mặt Chi Sa Na O Na Ni hơi đổi, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc cười hì hì vỗ vai gã, nghiêm trang nói: Đông phương chúng tôi có một loại phong tục tập quán, nếu đồng ý với ý kiến của đối phương mà nói, thường sẽ dùng cách đó để bày tỏ. Vừa nói chân ở bên ngoài lại dựng ngược lên, sau đó làm ra động tác đá. Trên mặt Chi Sa Na O Na Ni lập tức nở ra nụ cười tươi: Cảm ơn Thường Thiếu Gia, đế quốc Nhật Bản của chúng tôi nhất định sẽ phồn vinh. Bịch. Lời của Chi Sa Na O Na Ni còn chưa nói xong, chỉ thấy chân Thường Nhạc đạp mạnh tới, cười hì hì nói: "Như trên, cái loại đau đớn vĩ đại đó truyền từ mông vào tới cơ thể. Hóa ra, vừa rồi Thường Nhạc cố ý nhắm chuẩn nơi nở đầy hoa cúc của gã, dùng mũi giày nặng nề đá vào. Moa, không cho phép sùa loạn." Trong lòng Thường Nhạc vui như hoa nở, nhưng ngoài miệng lại nói: "Chi sa na o nani, đế quốc Nhật Bản vạn tuế sao?" "Vạn tuế." Chi sa na o nani theo bản năng trả lời. Bịch. Lần này lại nhắm chuẩn vị trí vừa rồi, chân thiếu chút nữa thì hõm vào. Chi sa na o nani vì đau khổ nên mặt trở nên tái nhợt. Gã hít một hơi khí lạnh, tội nghiệp nhìn Thường Nhạc nói: "Thường thiếu gia, lễ tiết của Đông Phương các cậu hẳn là nên sửa lại." Bịch. Tán thành. Thường Nhạc nhìn máu ở mũi giày, trên mặt lộ ra nụ cười thành khẩn. Chi sa na o nani kẹp chặt hai chân đi phía trước, lần này gã ngay cả một cái sấm cũng không dám thả ra. Thường Nhạc cảm thấy quả thật rất nhàm chán, hắn nhìn bầu trời bộc lộ tài năng. "Chi sa na o nani, cậu nói xem trăng có đẹp không?" Chi sa na o nani vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái chân kia của Thường Nhạc. Gã thông minh ngậm miệng lại. Bịch. Tâm lý may mắn của Chi sa na o nani vừa xuất hiện, cái mông lại gặp một bọn nghiêm trọng của Thường Nhạc. Chỉ thấy Thường Nhạc lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết trăng này có đẹp hay không. Ai, anh bạn Chi sa na o nani, rất nhiều sự việc tôi đều muốn nghĩ cùng cậu, cậu nói xem có đúng không?" "Mơ ca, chạy nhanh như vậy làm gì?" Chân của Thường Nhạc đạp vào khoảng không, không kìm được chửi một câu. Chi sa na o nani chỉ hận cha mẹ sinh mình ra thiếu hai cái chân. Gã liều mạng chạy về phía trước, nhưng lại lo lắng Thường Nhạc đuổi không kịp mình, nỗi đau từ chỗ mông lại truyền đến. "Trăng đêm này tròn quá, chúng ta cùng đi vẽ huyền sơn đáng đi." Thanh âm của Thường Nhạc vang dội trong khắp ngõ ngách của vườn trường. Nhìn căn phòng không có bất kỳ ngọn đèn nào, chân mày Thường Nhạc cau lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Chi sa na o nani: "Cậu khẳng định coi Nu ở bên trong?" Chi sa na o nani theo bản năng lấy tay ngăn ở mông, sau đó gật gật đầu: "Coi Nu, cơn bảo tôi đưa thiếu gia tới nơi này, những chuyện khác đều không thấy ra phó. Tuy nhiên coi Nu cơn nói, chỉ cần Thường thiếu gia đi vào, cậu nhất định sẽ hài lòng." Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười lười biếng, bởi vì cái gọi là gan lớn hù chết người nhát gan, lẽ nào một căn phòng nho nhỏ có thể hù sợ mình. Hắn phất phất tay. Chi sa na o nani gần như là lăn rời khỏi chỗ này. Thường Nhạc nhắm mắt lại, cảm giác biến hóa rất nhỏ từ bốn phía, cũng không có bất kỳ sát khí nào, cũng không có nguy hiểm. Trong phòng truyền đến hơi thở như có như không, chứng minh có một người sống. Nhịp tim của đối phương nhanh hơn người bình thường, chứng minh kẻ đó rất căng thẳng. Thường Nhạc mở mắt, tà tà cười. Phanh. Cửa phòng bị Thường Nhạc lỗ mãng đạp ra. Ngay trong một chớp mắt, Thường Nhạc đá cửa, đèn trong phòng chợt sáng lên. Moa. Tiếp xúc với bức họa trước mắt, Thường Nhạc không khỏi hưng phấn chửi lên. Chỉ thấy mỹ nữ Nojiko đang nửa nằm trên mặt đất, mặc váy liền màu trắng trong suốt. Mảnh đất sập sạp bên trong như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Ngoài thứ đó, bên cạnh cô còn có một loạt các ngọn nến, soi ra, ướp, nước muối, ruột kết, mỡ bò. Tóm lại, các công cụ đều có đủ. Chỉ là Thường đại thiếu gia không ngờ tới, không có thứ Thường đại thiếu gia dùng tới. Rượu đỏ, dưa chuột. Ở cách chỗ của Nojiko xa một chút. Trăng đêm nay thật tròn nha. Ai đi vẽ bức họa dâm đáng cùng mình? Trong lòng Thường Nhạc bắt đầu hoan hô, nhưng mặt lại lộ ra vẻ nghiêm trang. Em gái Nojiko, em không mặc quần áo sao? Mặc ít như thế, cẩn thận cảm lạnh. Dưa chuột mùa này không thể ăn sống, có đèn sao phải đốt nến. Mấy cây côn điện này chỉ có mấy vơ, căn bản không đủ phòng thân. Đại tràng này dùng để làm dầu, không dùng để ăn. Nojiko hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đó. Thường Nhạc cơn, Nojiko đêm nay thuộc về cậu, mặt cậu đùa mỡn. Nojiko đi đến trước mặt Thường Nhạc, hai tay kéo váy áo xuống, toàn thân không một mảnh vải. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm thân thể Nojiko, ngoài miệng lại nói: "Đừng, đừng như vậy, Thường Nhạc tôi giấu gì cũng là người có văn hóa, sao có thể tùy tiện làm loại việc tẩu thả này? Cái gọi là được lời còn khoe mẽ, hình dung trên người Thường đại thiếu gia quả thực vừa đúng." Nojiko dán thân thể của mình lên, thở ra như lan nói: "Muốn tôi, yêu tôi, lên tôi đi. Chuyện này không hay đâu, nếu cô thật sự cần mà nói." Tự mình động thủ, Thường Nhạc trực tiếp nhắm hai mắt, hai chân tách ra, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Vẻ mặt Nojiko trở nên phức tạp, nghĩ lại những lời coi nu cơn nói, tay cô bắt đầu run rẩy, từ từ cởi bỏ quần áo của Thường Nhạc. Thân thể hùng trắng lộ ra, đầu lưỡi trắng mịn của cô liếm hai điểm trước ngực Thường Nhạc. "Trời ạ, tôi bị nhiễm bẩn." Thường Nhạc thống khổ, rên rỉ. Miệng của Nojiko hôn tới hôn lui hai điểm phía trước ngực Thường Nhạc, bàn tay nhỏ bé đã mắt đầu cởi thắt lưng của hắn. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của Nojiko nắm chặt, hít thật sâu một hơi. "Để tôi nghĩ một chút." Chân mày cau lại, sau đó lại giãn ra: "Tới đi, cho dù là vì con gái Nhật Bản cần, tôi nguyện ý kính dâng." Một giọt bọt nước trong suốt trượt xuống cằm Thường Nhạc, đến tột cùng là nước mắt hay là nước miếng, chỉ sợ toàn bộ sắc lang trên thế giới đều biết. Sau khi cởi quần, Nojiko bắt được người anh em ở phía dưới của Thường Nhạc. "Ô." Thường Nhạc hít một hơi khí lạnh. "Đừng nóng, đừng nóng, để tôi chuẩn bị tâm lý đã." Miệng Nojiko từ từ rời xuống dưới, ngậm tiểu Thường Nhạc vào, trên khuôn mặt dâm đãng kia lộ ra vẻ hưởng thụ, mà Thường Nhạc thì lại thống khổ rên rỉ: "Nhẹ chút, nhẹ chút, bảo bối, nhẹ thêm chút, đừng có dùng răng cắn nha." Thường Nhạc thì hô to gọi nhỏ, Nojiko thì lại cố gắng bận rộn. Thường Nhạc chợt phát hiện kỹ xảo miệng của Nojiko rất không thuần thục, như thể là cô mới quen. "Tiểu Nojiko à, chỉ có không ngừng học tập mới có thể tiến bộ, mới có thể đi sâu vào, cô có gắng thử nhìn một chút, có thể sâu hơn vào không?" Thường Nhạc kiên nhẫn dạy bảo. Nojiko khiêm tốn học tập, cố gắng nghiêng thân thể về phía trước. Một giáo sư thành tâm dạy bảo, một học sinh cần phải học hỏi nhiều hơn, dạy dỗ quả nhiên vô cùng mau lẹ. "A, a." Toàn thân Nojiko tràn đầy hấp dẫn. Cô quả thật rất muốn đàn ông, mà đàn ông lại thích đùa bỡn cái thuần khiết của cô chứ không phải sự phóng túng của cô. Thường Nhạc hít mắt, cười hì hì nói: "Mặc sức phát huy đi, coi nô hẳn là nói cho cô biết làm thế nào để tôi đạt tới cảnh giới vui sướng nhất." Thân hình Nojiko từ từ thẳng lên, trên khuôn mặt vô cùng thuần khiết hiện ra sự quyến rũ. "Mời nằm xuống được không?" Trong đầu Thường Nhạc theo bản năng nghĩ đến Quan Âm tỏa lên, nhưng nhìn thái độ của cô nàng kia lại không giống, đến to cùng là muốn làm gì chứ? Thân thể nửa nằm xuống, khoảng không bên ngoài đã tối hẳn xuống. Thường Nhạc còn chưa kịp phản ứng, bầu ngực mềm mại ấm áp kia đã vây lấy tiểu Thường Nhạc. "Phát rồi, lời rồi." Thường Nhạc không ngờ Nojiko sẽ cho mình một lần nhũ dao, loại tư vị này quả thực tuyệt không thể tả, khóe miệng hắn lơ đãng lộ ra nụ cười tà mụ. "Coi nu cảm ơn lễ vật mày tặng co tao, điều này làm cho tao sung mãn đờ mong phụ nữ Nhật Bản. Khi điểm cơ điên cuồng dũng mãnh tiến vào Nhật, mày định lấy cái gì để tiếp đón bọn họ đây? Quả thực rất mong đợi." Thường Nhạc vừa nghĩ vừa đưa tay cầm ngọn nến lên. "Ba mẹ nó." Một trận nóng bỏng từ trên thân thể truyền tới, Thường Nhạc đột nhiên tỉnh lại. Bản thân trong lúc thất thần không ngờ lại làm sáp nến nhỏ giọt trên người mình. Da thịt của Thường Nhạc lập tức xuất hiện một đóa hoa hồng, lại tiếp xúc với làn da non mịn của Nojiko. Thường Nhạc hồ nghi hỏi: "Cô thường xuyên chơi trò này, sao làn da còn có thể tốt như vậy?" "Tôi còn là trinh nữ phong lưu thiếu gia." Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ.

da thịt trắng mịn như sữa kia của cô quả thật không phải là thứ cô gái bình thường có được. Tôi mang thai rồi. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 215. Tôi mang thai rồi. Người anh em, dừng lại chút được không? Đúng vào thời khắc mấu chốt, bộ phận đàn ông đang dựng thẳng lên chuẩn bị tiến vào thì thanh âm lười biếng từ phía sau vang lên. Mẹ cút. Gã đàn ông tùy tay rút ra một khẩu súng trực tiếp chĩa về phía Thường Nhạc, bộ mặt xâm loạn lộ ra vẻ ác độc. Thường Nhạc căn bản không đem gã để vào mắt, hắn nhìn chằm chằm cô gái, nói: Cô thực sự là công chúa sao? Cô gái nhìn thấy Thường Nhạc như người chết đối vớ được cọp. Mau cứu tôi là công chúa. Mẹ kiếp, là công chúa thì tôi liền cứu. Thường Nhạc hưng phấn, người đã gặp may thì có ngăn cũng ngăn không nổi. Hắn nhìn sang gã đàn ông dâm loạn kia thản nhiên nói: Cút, muốn chết. Gã đàn ông dâm loạn không những không uy hiếp được Thường Nhạc, tay gã chỉ vừa động mạnh, con ngươi co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, thân thể ầm một cái ngã xuống đất. Cần gì phải làm vậy? Thường Nhạc lắc đầu tiếc nuối, ánh mắt nhìn sang cô gái. Cô gái luống cuống tay chân mặc quần áo. Tâm thần Thường Nhạc hơi động, không kìm nổi hét lớn: Mẹ kiếp, trúng kế rồi. Cô gái bị dọa cho sợ hãi, đáng thương nhìn Thường Nhạc, lo lắng Thường Nhạc cũng giống như gã đàn ông dâm loạn vừa rồi, làm điều bất lợi với mình. Thường Nhạc nghiêng đầu nói: Nghe nói nữ hoàng nước Anh chỉ có một đứa con gái bảo bối, cũng là người thừa kế duy nhất. Nhân vật quan trọng như vậy sao có thể một mình xuất hiện tại sân trường? Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tâm trạng cô dần bình tĩnh lại. Cô cẩn thận nhìn Thường Nhạc, cảm thấy tên đàn ông phương Đông này đặc biệt đẹp trai. Mau trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc thân phận của cô là gì? Thường Nhạc không vui nói: Tôi thật sự là công chúa. Cô gái nghiêm túc đáp: Mẹ kiếp, nếu cô là công chúa thì tôi là nữ hoàng, đợi quay lại tôi sẽ tìm cô tính sổ. Thường Nhạc nhìn đồng hồ, buổi biểu diễn của cô nhỏ sắp kết thúc. Ngàn vạn lần không được bỏ lỡ, nếu không, 10 công chúa cũng không chống đỡ nổi. Thường Nhạc mới đi được 2 bước, đột nhiên dừng lại, đi tới trước mặt cô gái, trước khi cô kịp phản ứng, nặng nề hôn một cái trên mặt cô, sau đó lại nắm mạnh bầu ngực thiếu nữ, nghiêm trang nói: Mẹ kiếp, không thể cứu không được, trước tiên thu chút tiền lãi. Thiếu nữ sững sờ nhìn bóng lưng kia dần biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên. Thạch Tán Y cảm động nhìn đám người kích động phía dưới, bọn họ từ khắp nơi trên thế giới, vì buổi biểu diễn cuối cùng của cô mà tới, chính nhờ bọn họ mà cô mới có sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật huy hoàng đó. Mà qua hôm nay cô sẽ trở thành một phụ nữ bình thường. Thạch Tán Y rất yêu sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật của chính mình, nhưng lại càng yêu Thường Nhạc hơn. Nếu như trước hôm đó tình yêu này còn chưa được xác định rõ, thì sau khi trải qua sự việc giường quá nhỏ, cô đã nhận ra mình yêu Thường Nhạc tới mức khắc cốt ghi tâm rồi. Thạch Tán Y chăm chú trả lời từng vấn đề khán giả đưa ra. Xin hỏi Thạch tiểu thư, nghe nói cô rời khỏi màn ảnh là vì một người đàn ông thần bí, không biết có thật không? Lời nói của phóng viên khiến bốn phía lập tức yên tĩnh. Thạch Tán Y thản nhiên cười, nếu phóng viên không đề cập tới vấn đề này cô mới thấy lạ. Cô điềm nhiên nói: Trong cuộc đời chúng ta đã gặp qua rất nhiều người, có người bạn yêu, có người yêu bạn. Đau khổ nhất là người bạn yêu thường không chọn bạn, người yêu bạn lại không phải là người bạn yêu. Mà người sống với bạn lâu bền nhất lại không phải người bạn yêu nhất, cũng không phải người yêu bạn nhất, mà là người xuất hiện đúng thời điểm nhất. Trong cuộc đời của tôi, người đó là người tôi yêu nhất, cũng là người yêu tôi nhất. Vì thế tôi là người hạnh phúc nhất. Vì anh ấy, tôi nguyện ý rời khỏi màn ảnh. Xin hỏi Thạch tiểu thư, có thể nói cho chúng tôi biết tên của người may mắn đó được không? Phóng viên quyết tâm dò hỏi tới cùng. Ha ha, tên của người ấy là Thường Nhạc. Một thanh âm lười biếng đột ngột vang lên. Thạch Tán Ý sững sờ, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới Thường Nhạc lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đúng lúc như vậy. Moa, Thường Nhạc, không ngờ tới Luân Đôn mà không hề báo cho tôi. Một thanh âm thô lỗ vang lên. Mà trong đám người đó, lại có một cô gái thân hình run rẩy, cô gần như không thể tin vào mắt mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm. Thường Nhạc, Thường Nhạc. Trước mắt bao người, Thường Nhạc đi tới trước mặt Thạch Tán Y, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, tự nhiên, phóng khoáng nói. Đầu bếp nói, tình yêu như một củ hành tây, mỗi khi bóc chúng đều làm bạn rơi lệ. Bảo bối, em khóc sao? Bác sĩ nói, tình yêu như cảm mạo, người bị virus tình yêu lây nhiễm sẽ không lừa được chính mình cũng không lừa được người khác. Bởi vì họ không khống chế được chính mình hắt hơi và sổ mũi. Nếu muốn chữa trị, chỉ có thể dùng tới lòng chân thành. Thạch Tán Ý ôn nhu nhìn Thường Nhạc thản nhiên nói, người ta thích nghe những lời tâm tình của cháu, vĩnh viễn đều nghe không đủ. Thường Nhạc cười tà nói, nếu như có thể Thường Nhạc sẽ nói với cô nhỏ cả đời. Thường Nhạc ngẩng đầu, nhìn khán giả phía dưới tự nhiên, phóng khoáng phất tay nói, đã tới giờ cá nhân, mọi người nên giải tán. Phía dưới dường như còn chưa hoàn hồn. Mẹ kiếp, tan cuộc rồi. Thường Nhạc giận dữ gầm lên, đám người mê điện ảnh dần tỉnh táo lại, lần lượt đi ra ngoài. Thường Nhạc rất hài lòng nhìn hiệu quả như vậy, hắn nhìn Thạch Tán Y, dịu dàng cười nói, bây giờ là thời gian chỉ thuộc về hai chúng ta. Thạch Tán Ý hé miệng cười nói, chỉ sợ không phải. Thường Nhạc sửng sốt, chẳng nhẽ còn có người không biết tốt xấu mà lưu lại sao? Hắn xoay người nhìn xuống dưới, đã thấy một thân hình thon thả, mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp cười tự nhiên, phóng khoáng. Tây Môn đại ca, đã lâu không gặp. Thường Nhạc lập tức tươi cười, bản thân rất sợ nhìn thấy cô, từ lần trước sau khi cùng làm chuyện đó với cô và bạn gái của cô ở trên giường xong, nói chuyện điện thoại còn có thể, nhưng gặp mặt thì cảm thấy không được tự nhiên. Đôi mắt xinh đẹp của Tây Môn hung tợn nhìn Thạch Tán Y, miệng giật giật nói, ăn, đã lâu không gặp, có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lát không? Nói riêng với em. Thường Nhạc híp mắt lại. Tây Môn Khinh là người vô cùng thẳng thắn, hiện giờ sao lại xấu hổ như phụ nữ vậy? Thạch Tán Ý thản nhiên mỉm cười nói, cháu đi đi, cô nhỏ chờ cháu ở phòng 304, khách sạn A-Zam. Thường Nhạc nghe được câu nói này, khí huyết lập tức sôi trào, lời nói kia quả còn có tác dụng hơn cả xuân dược. Còn Tây Môn Khinh lại buồn bực, tại sao mình lại không gặp được mỹ nữ khéo hiểu lòng người như vậy? Thường Nhạc nghênh ngang cùng Tây Môn Khinh đi ra một chỗ tương đối hẻo lánh trong trường. Tây Môn Khinh dừng lại. Tây Môn huynh, giờ chỉ còn hai chúng ta, anh có gì khó nói thì mau nói đi. Nghĩ tới phòng 304, Thường Nhạc không nhịn được thúc giục. Mẹ nó, tôi mang thai rồi. Tây Môn Khinh châm một điếu thuốc buồn bực nói, ầm. Thường Nhạc thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Đường đường là Tây Môn công tử, luôn rêu rao mình muốn làm người đàn ông tốt, không ngờ lại mang thai. Đùa à? Chẳng nhẽ giữa phụ nữ với nhau cũng có thể mang thai sao? Nếu thật sự như vậy, kỳ tích thứ 9 của thế giới xuất hiện rồi. Tây Môn khinh liếc cách liền đoán ra ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc, cô phủi miệng nói, tạm thời còn không có người phụ nữ nào có năng lực như vậy có thể làm cho bản công tử mang thai. Tây Môn huynh, cái thai anh không cẩn thận mang trong bụng là của ai? Thường Nhạc trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Tây Môn khinh còn chưa trả lời, hắn liền không nhịn được, thốt ra nói, không phải là của tôi chứ? Tây Môn khinh buồn bực nói, bản công tử cho tới giờ đều không cho đàn ông đụng vào, trừ cậu ra, không ai có khả năng rồi. Thường Nhạc hoàn toàn ngây ngốc, mình và Tây Môn Khinh chỉ là ngẫu nhiên làm một lần mà lại trúng thầu rồi, cơ hội như thế này còn khó hơn sao hỏa đâm vào địa cầu. Mẹ nó, chẳng nhẽ cậu không tin? thấy Thường Nhạc cúi đầu không nói gì, Tây Môn Khinh khó chịu nói: "Không phải là không tin, mà là bị dọa sợ, tôi có thể làm gì cho anh?" Thần sắc trên mặt Thường Nhạc trở nên kỳ quái. Tây Môn Khinh liếc mắt nhìn Thường Nhạc, hiển nhiên hắn đã đoán được cái thai trong bụng là của hắn. Thần sắc cô hơi không tự nhiên nói: "Sau khi cậu về nước, nhất định phải gặp người nhà của tôi." Thường Nhạc xì một tiếng mỉm cười: "Gặp cha mẹ?" "Tây Môn đại ca, anh không nhầm chứ?" Tây Môn Khinh trừng mắt nói: "Chẳng nhẽ cậu định cho tôi mấy ngàn để tôi đi phá thai sao?" Thường Nhạc quả thật có nghĩ như vậy, có điều là mấy trăm, không phải mấy ngàn. Chuyện này, kỳ thật cô cũng hiểu được, chúng ta còn trẻ, hiện giờ sinh đứa nhỏ sẽ trở thành gánh nặng, anh suy nghĩ cho kỹ, về sau còn phải cho nó uống sữa, thay tã quan trọng nhất là anh, nếu muốn tiếp tục cuộc sống như hiện nay, e rằng không thể được. Nói tới đây, Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Tôi nghe nói phụ nữ sau khi sinh con xong sẽ rất nhanh già, Tây Môn đại ca, anh nên suy nghĩ kỹ." Tây Môn Khinh buồn bực, nói: "Tôi không nghĩ tới mang thai, cũng không muốn sinh con, nhưng gia tộc Tây Môn chúng tôi quy định, lần đầu phụ nữ mang thai, nhất định phải sinh ra, đó mới là nền tảng ưu tú nhất, mà anh cả tôi thấy cậu cũng không tệ, tin tưởng đứa nhỏ của cậu cũng sẽ rất ưu tú. Ngộ nhớ sinh hạ một tiểu Thường Nhạc gọi tôi là mẹ, tôi cũng sẽ cố gắng dạy dỗ nó ra ngoài tán gái thật tốt." Thường Nhạc không nói gì, cảm thấy mình bị người nhà Tây Môn xem như ngựa giống rồi. Xem ra, muốn thay đổi suy nghĩ của người phụ nữ này, hắn phải nhanh hơn, nếu không, hai bên sắc lang kết hợp re ne lại, ngộ nhớ sinh ra một tiểu Thường Nhạc, thì bản thân hắn sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Chuyên chọc tổ ong vò vẽ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 216: Chuyên chọc tổ ong vò vẽ. Việc này thật sự khó làm. Thường Nhạc nhíu mày buồn sầu. Tây Môn Khinh bĩu môi buồn bực nói: "Sớm biết như vậy, chúng ta dứt khoát thử tới chăm trẻ con cho xong thôi đi, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ông nội tôi cậu nhất định phải gặp, đứa bé này nhất định phải sinh ra, còn phần chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm để sau hãy nói." Thường Nhạc bỗng nhiên cười nói: "Anh hai, về sau nếu anh muốn cùng những người phụ nữ khác nói chuyện phiếm cần phải kiềm chế một chút." "Tại sao phải kiềm chế?" Tây Môn Khinh ngẩn người, khó chịu. "Anh đừng ham sung sướng, không quan tâm tới đứa nhỏ, dù gì tôi cũng là một nửa cha của nó." Thường Nhạc cười nói, hiển nhiên Thường Đại Công Tử đã nghĩ thông suốt, họa là do mình gây ra, chính mình sẽ gánh vác. Huống chi cưới một gia tộc lớn như gia tộc Tây Môn, hẳn là rất có lời. "Nửa cha? Vậy còn nửa còn lại đâu?" Tây Môn Khinh đặt tay lên vai Thường Nhạc, thật không nghĩ tới cùng là sắc lang Thường Nhạc lại chịu trách nhiệm, mà bản thân mình mỗi lần muốn làm điều gì đó, chỉ thoáng hứng thú rồi lại từ bỏ. "Chẳng nhẽ Tây Môn đại ca muốn làm mẹ sao?" Thường Nhạc cười tà. "Ha ha, đúng vậy, tôi cũng là một nửa cha của đứa nhỏ tương lai." Tây Môn Khinh mỉm cười đắc ý. "Được rồi, anh hai đây không quấy rầy cậu nói chuyện yêu đương nữa." Tây Môn Khinh võ vỗ bả vai Thường Nhạc, trên mặt lộ ra nụ cười ngầm hiểu ý. Nếu trên đời này, người phụ nữ nào cũng nghĩ thoáng như cô, thì sẽ không có chuyện phụ lòng người rồi. Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu, xoay người đi về phía hội trường. Xa xa nhìn thấy Thạch Tán Y đang lặng lặng đứng đó, mặc bộ váy liền màu tím cao quý, dưới làm gió nhẹ, tựa như lăng ba tiên tử giáng trần. Khi cô nhìn thấy Thường Nhạc, khuôn mặt thuần khiết lộ ra nụ cười như cánh hoa. Nữ vương xinh đẹp, người có nguyện ý vươn bàn tay nhỏ bé, cùng phàm phu tử tôi đây nhảy một điệu không? Thường Nhạc đi tới trước mặt Thạch Tán Y, ưu nhã vươn cánh tay thon dài, mỉm cười hỏi.

Thường Nhạc cười nhạt nói: anh đừng vội đắc ý, anh sẽ phải hối hận, anh Kim Ôn nhất định sẽ đến cứu tôi. Cô bé thiên sứ vô cùng tin tưởng nói. Lại là Kim Ôn, Thường Nhạc cảm thấy khó chịu. Nhớ rõ, ở trong lòng em chỉ được có tôi, không cho phép nhớ tới những gã đàn ông khác. Nếu không tôi sẽ lột sạch quần áo của em, ném em ra đường lớn. Anh Nhạc đến cõng em đây. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 219. Anh Nhạc đến cõng em đây. Cô bé thiên sứ hít cái mũi lên, ánh mắt ửng đỏ, sắc mặt tối sầm lại, loáng cái đã thấy khóc nấc lên. Tôi thèm vào. Thường đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất là nước mắt của phụ nữ, hắn vội vàng nói. Đừng khóc, anh Thường Nhạc sẽ mua kẹo cho em ăn ngay. Cô bé thiên sứ cười, xì, một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhích lên nói. Cái đồ chết tiệt nhà anh chỉ biết bắt nạt người khác thôi. Thần thái của cô giống như đang làm nũng, hồn phách Thường Nhạc dường như đều bị câu dẫn rồi, hắn hưng phấn thầm thì. Cực phẩm, quả là cực phẩm, xem ra lần này mình đi luôn đôn không có uổng phí. Bước chân cô bé thiên sứ bỗng nhiên dừng lại. Làm gì vậy? Thường Nhạc sửng sốt. Cô bé thiên sứ nghịch ngợm chừng mắt nhìn, điềm nhiên nói: nếu như chân tôi không muốn đi, anh ép buộc lôi kéo tôi, như vậy tốc độ của chúng ta sẽ chậm lại. Anh Kim Ôn sẽ có thời gian đuổi kịp chúng ta. Thường Nhạc thần sắc cổ quái nhìn cô bé, trong cái đầu nhỏ này rốt cuộc là chứa bao nhiêu thứ. Không ngờ hai chân cô lại đột nhiên dính lại với nhau, kiên quyết không đi. Tiểu bảo bối, em không đi, anh Nhạc sẽ cõng em đi. Cô bé thiên sứ còn chưa kịp phản ứng, thân hình nhỏ nhắn của cô đã bị Thường Nhạc vác lên vai, cái đầu nhỏ và ngực dựa vào một chỗ, mông bị bàn tay Thường Nhạc bóp chặt. Bầu ngực tiếp xúc với mặt của Thường Nhạc. Thân thể mềm mại của cô bé khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên như quả hồng, cô thẹn thùng kêu lên. Thả tôi ra, mau thả tôi ra, anh không thả tôi ra, tôi sẽ cắn anh. Cắn đi, cố sức mà cắn. Thường Nhạc lại lộ ra nụ cười vô lại, đã lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác này, không chỉ là cảm thụ ở tay, mà còn là cảm nhận ở trong tâm hồn. A, Thường Nhạc bắt đầu hưởng thụ cảm giác tốt đẹp. Bỗng nhiên hắn cảm giác được đau đớn, cô bé thiên sứ xinh đẹp lại dùng răng nanh sắc nhọn của mình cắn cổ hắn. Bởi vì sợ làm cô bị thương, nên hắn không dùng hiên viên chân khí để kháng cự. Nhìn thấy bộ dạng nhe răng trợn mắt của Thường Nhạc, cô bé thiên sứ đắc ý mỉm cười, lực đạo trên miệng cũng bất giác giảm bớt. Quang Minh và thần đi phía sau Thường Nhạc cũng bất giác đi chậm lại. Em cắn tôi cũng cắn em. Thường Nhạc tà ác cười, đầu hướng về phía trước cắn lên ngực cô bé một cái. A, thân hình cô bé thiên sứ lập tức mềm nhũn ra, cô buông cái miệng nhỏ nhắn ra, nước mắt lưng tròng nhìn Thường Nhạc. Da đầu Thường Nhạc run lên một hồi, lập tức thả cô bé xuống đất. Đừng khóc, đừng khóc. Ngoại trừ việc rời khỏi tôi, những chuyện khác tôi đều có thể thỏa mãn em. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc dừng bước. Hắn lạnh lùng nhìn xung quanh, cười tà ác nói: anh bạn, mau xuất hiện đi, đừng lén lút như vậy. Anh Kim Ôn, anh tới rồi. Nghe thấy thế, cô bé thiên sứ lau nước mắt, hưng phấn nhìn xung quanh, vui vẻ kêu lên. Tâm trạng của thần và Quang Minh cùng trở nên căng thẳng, bọn họ không ngờ xung quanh đều có người, rõ ràng đối phương ẩn nấp vô cùng dịu dị, thậm chí thực lực còn hơn bọn họ. Nếu mày muốn giữ mạng thì tốt nhất nên thả tiểu thư Kim Xe ra. Thanh âm trong trẻo vang lên trong không gian mơ hồ bất định. Thường Nhạc khẽ cau mày, thanh âm của đối phương rất mơ hồ, căn bản không thể nắm bắt được hình dáng của đối phương. Hắn thản nhiên cười nói: thả Kim Xe nhà tao cũng được thôi, tuy nhiên mày nhất định phải đánh bại tao, bước qua xác tao trước đã. Hừ, tự mình tìm cách chết. Trong chớp mắt, trong không trung lóe lên một luồng ánh sáng, mạnh mẽ hướng về phía Thường Nhạc. Quang Minh theo bản năng tấn công cố gắng tiếp nhận ánh sáng kia. Xoạt! Luồng sáng kia vừa mới tiếp xúc với thân hình của Quang Minh đã nhanh chóng bao chặt lấy người gã. Tia chớp! Thần sắc có chút biến đổi, tia chớp không khác gì ánh sáng kia. Tia chớp vờn quanh thân thể của Quang Minh điên cuồng chuyển động. Đối với sự an nguy của Quang Minh, Thường Nhạc không hề lo lắng. Sau khi tiến nhập vào trạng thái dược hút máu điên cuồng, thân thể của Quang Minh không khác gì bất tử. Quả nhiên, sau khi tia chớp rời đi, quần áo trên người Quang Minh tơi tả, nhưng trên người lại không hề có chút thương tổn nào. Để tao ra tay. Bị chơi tới chật vật như thế, Quang Minh rốt cuộc đã nổi giận, tay gã vặn cong lại. Dòng khí dược gì bắt đầu xuất hiện xung quanh thân thể, tia chớp kia vẫn chưa rời đi. Quang Minh trực tiếp bắt được tia chớp trong tay kéo mạnh một cái, một bóng sáng mảnh khảnh lảo đảo ngã trên mặt đất. Tia chớp khiếp sợ nhìn gã đàn ông trước mắt, thân thể người bình thường lại có thể chịu đựng được hơn ngàn tia chớp, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Nhưng Quang Minh không cho tia chớp nhiều thời gian suy nghĩ, trong chớp mắt, thân ảnh Quang Minh mạnh mẽ lao thẳng tới. Hai bàn tay tia chớp khẽ nắm lại, một tia chớp nữa lại hướng thẳng tới Quang Minh. Xoạt! Thân thể Quang Minh khi gặp tia chớp đã nặng nề ngã trên mặt đất. Thần đứng bên cạnh theo dõi cuộc chiến trên mặt lộ ra nụ cười dường dị nói. Quang Minh, đây không phải là đánh nhau với bọn lưu manh vô lại, phải động não một chút, để tao ra tay. Vừa dứt lời, thân thể của thần bắt đầu chuyển động, xem ra rất nhanh, nhưng cũng rất chậm, một loại chuyển động cong dường dị. Hừ, tự tìm cách chết. Hai tay tia chớp khẽ vung lên, một tia chớp hiện ra trước mặt thần. Cô gái, ngoại trừ ngực to ra còn cần phải động não nhiều hơn. Thần vừa dứt lời, tia chớp đã bị hắn bóp cổ, dựng thẳng người lên. Tư ảnh. Thần sắc tia chớp thay đổi hoàn toàn. Một người có được thân thể gần như bất tử, một cao thủ lại có thể tạo ra tư ảnh như vậy, chủ nhân của bọn họ là một nhân vật như thế nào? Chân cô vô lực giãy giụa, hô hấp ngày càng khó khăn, tầm nhìn trước mắt ngày càng mơ hồ. Anh mau thả chỉ tia chớp ra. Kim Xe lo lắng kêu lên. Thường Nhạc thản nhiên cười nói. Thả cô ta đi. Tia chớp chỉ cảm thấy cổ được nới lỏng, hô hấp lập tức hồi phục, bầu không khí trong lành một lần nữa tiến vào trong cơ thể cô mới giác được sinh mạng thật quý giá. Đôi mắt tia chớp gắt gao nhìn chằm chằm Thường Nhạc, lạnh lùng nói. Anh muốn làm gì? Thả cô đi, nhân tiện cô chuyển lời tới đồng chí Kim Ôn. Nếu có thời gian tới Khải Đinh, nơi đó có thể được uống rượu mừng của Kim Xe. Thần sắc Thường Nhạc lạnh nhạt nhìn tia chớp. Thường Nhạc, nếu anh đủ thông minh thì tốt nhất không nên động tới tiểu thư nhà chúng tôi. Nếu không anh sẽ phải hối hận. Thân hình xoay tròn tại chỗ, vừa dứt lời, người đã biến mất. Uy hiếp tôi. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười châm chọc. Tuy nhiên, hắn có hứng thú đối với cái gã Kim Ôn kia, cái gọi là dưới tướng mạnh không thể có binh yếu, có được nhân tài nguyện trung thành như tia chớp, như vậy bản thân Kim Ôn cũng là một người có sức hấp dẫn. Bỗng nhiên lúc đó, trong đôi mắt tinh anh màu đen của hắn chợt lóe lên một tia sáng, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, ánh mắt nhanh như chớp nhìn sang bên cạnh. Ra mặt đi! Một luồng khí hoang dã điên cuồng xông thẳng tới. Thân ảnh kia hơi dừng lại, thân thể ẩn nấp không thể không xuất hiện, cũng không phải là gã không muốn tiếp tục ẩn nấp, mà là luồng khí vô cùng hoang dã này buộc gã phải xuất hiện. Nếu không gã sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Kỵ sĩ, Thường Nhạc không ngờ đối phương lại là thành viên tổ chức dị nhân của nước Anh. Nhưng bất kể là ai cũng không thể xoay chuyển được lực công kích nắm đấm của Thường Nhạc. Khi kỵ sĩ thật sự cảm thấy nguy hiểm, Thường Nhạc lại biến mất tại chỗ. Giống như kỳ tích bất ngờ vậy, hoàn toàn biến mất. Dựa vào một loại trực giác, tay gã khẽ biến đổi một chút, tung ra một nắm đấm với sức mạnh ngang tàng, chỉ trong chớp mắt cắt hư không thành vô số mảnh. Cách thức mà kỵ sĩ và Khải Đinh gặp phải giống nhau, nhưng sức mạnh lại căn bản không cùng một cấp độ. Kỵ sĩ phát hiện công kích của Thường Nhạc, cảm giác của gã cho gã biết rất rõ ràng, nhưng mắt lại không nhìn thấy Thường Nhạc, gã cũng không hiểu vì sao lại không nhìn thấy Thường Nhạc. Tuy nhiên nhiều lúc đôi mắt không hữu dụng như cảm giác, trong lòng hắn cũng công kích như vậy. Nắm đấm có ở khắp mọi nơi, không chỗ nào không có nắm đấm, đó là nắm đấm của Thường Nhạc, có thể đạt tới trình độ đáng sợ này tuyệt đối không phải năng lực của một cao thủ bình thường. Gã tự hỏi không thể đạt tới trình độ này, nhưng quyền cước gã xuất ra căn bản không phải tùy ý thao túng, hoàn toàn là dựa vào trực giác. Loại trực giác này là kinh nghiệm đã được tích lũy qua vô số cuộc chiến đấu, bất cứ thứ gì đều không thể thay thế được kinh nghiệm. Đây cũng chính là chỗ đáng sợ của một cao thủ chân chính. Trong mắt Thường Nhạc cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ đối phương có thể chặn được một quyền chí mạng của hắn, không ngờ là có thể cảm giác được vị trí nắm đấm của hắn. Nắm đấm vô hình kia chứa đựng sức mạnh ngang tàng, loại lực đạo có thực, loại tốc độ linh hoạt kinh người này quả thật khiến cho đối phương giật mình kinh hãi, nói: "Sao mày lại có được chiêu thức của đội trưởng kỵ sĩ thần thánh?" Diêm Vương sẽ nói cho mày biết. Nắm đấm điên cuồng của Thường Nhạc biến mất, nắm đấm của hắn và đối phương cũng không được tiếp gặp nhau. Hai người đều dùng nắm đấm giao chiến, hai bên đều lấy quyền cước là chính, nhưng đối phương từng trải qua sự cải tạo tiến hóa của kỵ sĩ Anh Quốc chính thống, còn Thường Nhạc cũng phục hồi lại quyền cước của kỵ sĩ thần thánh. Nhưng khí tức của hai người bọn họ đã sớm giao chiến trong hư không, đối phương kinh sợ, nhưng lại cảm thấy một luồng khí ngầm cuồn cuộn dâng lên, gã căn bản không kịp suy nghĩ, thân hình nhanh chóng nhảy lên không. Một luồng khí sét lạnh không ngờ lại vọt nhanh tới từ bên cạnh, mang theo hàn ý, càng chứa đựng hơi thở của cái chết. Hắn không ngờ rằng, một người hai nắm đấm cùng một lúc lại tung ra hai luồng sức mạnh khác nhau, đây quả thật là chuyện không thể tin được, ít nhất trong tưởng tượng của gã cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có chuyện như vậy. Trong lúc gấp gáp, gã quả thật tránh được một đòn công kích, nhưng gã không hề vì tránh được một đòn chí mạng mà cảm thấy hưng phấn, phía sau người gã còn một đòn công kích đáng sợ hơn. Đòn công kích này giống như âm hồn có mặt ở khắp nơi. Cảm giác, dựa vào cảm giác của bản thân, trong lúc kinh hãi, gã nhắm mắt lại, dựa vào một loại trực giác mà bay vút lên không trung. Cách nghĩ của một vương triều hắc ám.